Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương Giang lại chào đón một ngày mới, một chiếc xe chở hàng lao vun vút qua đám đông, cuối cùng cũng chạy đến được phố Miếu ở Nguyệt Nịnh, đỗ xe vào chỗ quen thuộc. Quầy nước đường Sở Ký đã thu hút rất nhiều khách. Đầu tiên, cô nhìn vào vị trí quen thuộc bên vách ngăn, nhưng quán bánh sữa quen thuộc không còn thấy đâu, quầy hàng trống rỗng. Bà A Sơn cũng không bày trái cây, chắc chắn Lâm Gia Hoa sẽ đúng giờ mở quán. Nhìn vào quầy hàng trống rỗng, bà cảm thấy kỳ lạ. A Hoa làm gì vậy? Mấy giờ rồi mà vẫn chưa mở quán? Quán xe mệnh của cháu đông khách như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người mua bánh sữa của nó. Đúng vậy, Sở Nguyệt Nịnh cũng không khỏi lo lắng. Mọi người đều biết tình trạng của Lâm Gia Hoa, ngày thường hắn ăn mặc giản dị, tiết kiệm từng đồng để kiếm tiền. Sao lại nghỉ 2 ngày liền vậy nhỉ? Bà đi mượn điện thoại của A Đức để gọi hỏi xem sao. Bà A Sơn nhìn vào hàng người dài đang xếp hàng chờ xem bói, quay người đi về phía quán cà phê cơm. Sở Nguyệt Nịnh cúi người, lấy bàn gỗ từ xe và mở ra, rồi đặt 2 chiếc ghế gỗ nhỏ 2 bên bàn. Sau đó, cô mới nhìn về phía những người bên ngoài xe, mỉm cười. Hôm nay chỉ xem cho 2 vị khách, những vị khách khác có thể quay lại sau. Không lâu sau, hàng đợi đã ngắn đi một nửa, nhưng vẫn còn khá nhiều người hiếu kỳ. Bọn họ đọc báo và muốn xem Sở Nguyệt Nịnh có thực sự kỳ diệu như báo chí ca ngợi hay không. Vị khách đầu tiên là một người phụ nữ trẻ sành điệu, mặc váy da màu hồng, đi giày cao gót màu đen, tóc dài nhuộm màu rượu vang, kẹp tóc búi sau đầu, cánh tay mảnh mai ôm ngực. Cô ta nhai kẹo cao su, liếc nhìn ra sau một cái, rồi thu hồi tầm mắt và ngồi vào quầy hàng, mở ví đỏ, lấy tiền ra đặt lên bàn và tiếp tục nhai kẹo cao su. Chị em tốt của tôi nói rằng ở phố Miếu có một đại sư vô cùng linh nghiệm, bói toán rất chuẩn, hóa ra là cô. 200 một quẻ sao? Sở Nguyệt Nịnh nhận ra người phụ nữ này là người đã va vào mình hôm trước, liền nói. Nếu cô thấy đắt thì có thể không xem. Ai nói đắt, tôi không thấy đắt, nếu bói toán thực sự chuẩn, thêm một chút tiền cũng không sao. Tổng Linh nhai kẹo cao su và cảm thán. Tuy nhiên, kiếm tiền bằng cách phục vụ người khác cũng tốt hơn kiếm tiền bằng cách bán thân, không uổng phí tôi đã thức dậy sớm để xếp hàng. Sở Nguyệt Nịnh thấy Tổng Linh có tính cách thú vị, liền cười hỏi. Cô muốn xem gì? Tổng Linh chưa kịp mở miệng. Trong đám người xem phía sau, một người đàn bà khác là vợ của khách hàng cũ của Tổng Linh, bà ta nhận ra cô ta và châm biếm. Con đờ, em này, gái bán hoa, có thể xem gì được? Chắc chắn là xem chồng tương lai của mình ở đâu, cũng không biết là ai bằng lòng lấy cô ta nữa. Tổng Linh bị người ta mỉa mai trước mặt mọi người, nhưng không hề sợ hãi mà lập tức phản bác. Tôi không cần tìm chồng, vì mỗi khách hàng đều nói một đêm với tôi như đêm tân hôn của họ vậy. Miệng lưỡi của bà thối nát, cẩn thận tôi giới thiệu cho chồng bà nhiều em gái hơn nữa đấy. Mọi người ồ lên, bà ta lập tức im lặng, thua trận. Chồng bà ta không dễ dàng gì mới về với gia đình. Bà ta thực sự lo lắng Tổng Linh sẽ giới thiệu cho ông ta những cô gái trẻ đẹp hơn. Tổng Linh châm biếm, cái đầu heo, giống cái, dị dạng, lại ngắn lại nhỏ, cũng không biết sao lại xem trọng như vậy. Tổng Linh lấy khăn giấy ra, nhổ bà kẹo cao su, biểu tình trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Đại sư, tôi muốn xem mẹ tôi hiện tại đang ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt Nịnh xem tướng mạo của Tổng Linh. Sau đó xem bát tự của cô ta, nhẩm tính một hồi. Theo bát tự, cô sinh năm Mậu Thân, ngũ hành tứ trụ không có quý khí, lại phạm tám chuyên, trời sinh lục thân duyên mỏng, giờ thân lại gặp mùa xuân, vô. Cách chương.